Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, quá mạnh, nhanh giải quyết đi, mấy con kiến mà thôi, không thú vị. Nam tử mặc áo choàng lãnh đạm mở miệng. Tiếp theo, vạt áo sợi tóc gã ta bay múa, một dòng khí màu đen bùng nổ, gã ta như hóa thành ma đầu giết người không chớp mắt, khí thế cường hãn khiếp người. Linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Sắc mặt nam tử cường tráng tái nhợt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không ngờ Ngô Thương lại mời tới cao thủ như thế, một mình nam tử kia đã đủ để hạ gục tất cả bọn họ. Ồ, linh hải cảnh cửu trọng đỉnh ư? La Thiên nổi lên chút hứng thú. Hắn đang muốn tìm đối thủ trình tự này để mài dũa, cũng để hiểu hơn về tiêu chuẩn thiên tài trung vực. Vèo. Vèo. Nam tử mày xanh và một nữ tử hắc y tấn công tiểu đội Uông gia. Tuy bọn họ chỉ có hai người nhưng tu vi đều là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, thực lực cực mạnh. Trong tờ nờ hờ huống bình thường, tiểu đội Uông gia có thể chống trả, nhưng vừa rồi bọn họ chiến đấu cùng bầy Truyền Nguyệt Lan, tất cả mọi người đều bị thương, chiến lực bị ảnh hưởng. Ha ha, giữ mạng Uông Thanh Nhi, người còn lại giết hết đi. Nam tử mày xanh dùng ánh mắt dâm tà đánh giá Thanh Nhi. Bá. Nam tử mặc áo choàng linh hải cảnh cửu trọng đỉnh hóa thành một đạo hắc ảnh tới gần La Thiên trong nháy mắt, tiểu đội Uông gia vốn định cầu cứu nhưng thấy cảnh này thì bọn họ lập tức câm miệng, bản thân La Thiên còn khó bảo toàn thì cứu bọn họ bằng cách nào. Ngoan ngoãn đi chết đi. Nam tử mặc áo choàng tử lộ ra bộ dáng cao cao tại thượng, khẩu khí ngông cuồng. Gã ta bỗng vung trảo, dòng khí cuồng bạo tối đen như mực lao đi, khí thế cực kỳ đáng sợ. La Thiên nắm tay lại đánh ra một quyền, quyền quang mang theo lực lượng hung hãn thô bạo đánh trả, hai cổ lực lượng cường đại chạm vào nhau, dòng khí thổi quét bốn phía. La Thiên lui về phía sau hai bước, thân hình đứng vững. Hả? Nam tử mặc áo choàng kinh ngạc, một trảo vừa rồi gã ta không lưu thủ chút nào. La Thiên chỉ lui về phía sau hai bước, dường như không hề bị thương. Thực lực của ngươi tạm được. La Thiên đánh giá. Thực lực của ta không cần ngươi đánh giá, trên linh bản thiên võng ban bố có tên của ta, sắc mặt gã ta vô cùng lạnh lùng kiêu ngạo, sinh ra cảm xúc chán ghét mãnh liệt đối với La Thiên. Cái gì? Thiên tài? Linh bản? Tiểu đội Uông gia sợ hãi. Linh bản đánh giá thiên kiêu của toàn bộ Đông Thần Đại Lục, người có tên trong bản này đều cực kỳ bất phàm, là thiên tài vạn người có một. Không ngờ nam tử mày xanh lại mời được nhân vật thiên tài bậc này. Xem ra bọn họ không có chút hy vọng sống sót nào. Lòng tin bị đả kích, sáu người Uông gia hoàn toàn không địch lại hai người nam tử mày xanh, linh bản ư. Thế thì ngươi hơi yếu. La Thiên sửa lời. Nam tử mặc áo choàng này còn yếu hơn cả Lộc Lâm, việc hắn lui lại hai bước là bởi vì hắn chưa vận dụng chân khí. Tiểu đội Uông gia và nam tử mày xanh đều sửng sốt, cảm thấy La Thiên không biết trời cao đất dày, dám nói thiên tài linh bản quá yếu. Tên khốn kiếp, chết đi. Nam tử mặc áo choàng sắc mặt lãnh lệ gằn giọng quát. Phong ma trảo. Móng tay gã ta lộ ra màu đen, mỗi ngón tay đều có mấy chục dòng hắc khí ngưng luyện cuốn quanh. Oanh, gã ta dùng cả hai tay để tấn công, bốn phía lập tức tối sầm lại, cuồng phong hỗn loạn đen nhánh cuốn về phía La Thiên. Cỏ cây xung quanh hoàn toàn bị đánh nát, mặt đất cũng bị cắt ra khe rãnh. Quá đáng sợ. Đó là uy lực của thiên tài linh bản ư. Tiểu đội Uông gia chấn động, có cảm giác nhỏ bé vô lực. Thật mạnh. Nam tử mày xanh cười nói. Ở đây chỉ có La Thiên giữ thần sắc bình đạm. Quy nguyên bài vân thủ, quy nguyên chân khí bùng nổ phối hợp với thiên lô bảo thể, La Thiên đánh ra một đạo chưởng quan cao tới 5-6 mét. Âm âm. Chưởng quan cường hãn nghiền áp lao ra hứng lấy công kích của nam tử mặc áo choàng. Tiếng nổ mạnh an lên liên miên không dứt. Công kích cường đại của gã ta lập tức bị nghiền nát. Cái gì? Nam tử mặc áo choàng vội vàng ra đòn chống đỡ cự chưởng kia. Vèo. Khí huyết toàn thân gã chấn động, thân hình lùi về phía sau hơn 10 mét. Bốn phía an tĩnh, tiểu đội Uông gia và nam tử mày xanh đều trừng mắt, thân hình cứng đờ. Thiên tài linh bản mà lại bị một chưởng của La Thiên đánh lui ư? Đây là ảo giác sao? Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng vừa rồi ta vẫn chưa nghiêm túc ra tay. Nam tử mặc áo choàng kêu to, hóa thành một đạo u ảnh lao vào trong rừng cây, dung nhập trong bóng đêm, biến mất không thấy. Thân pháp của gã ta quá nhanh, tự như u linh, xuất quỷ nhập thần. Hai người nam tử mày xanh kinh hãi ngừng tấn công, nín thở quan sát trận chiến giữa nam tử mặc áo choàng và La Thiên. Ha ha, thân pháp mới là thứ ta am hiểu. Thân hình gã ta như ảo ảnh lướt qua, khó có thể bắt giữ. Gã ta nhìn chằm chằm La Thiên, một khi La Thiên lộ ra sơ hở thì gã ta sẽ lập tức bắt lấy cơ hội ra tay. Bỗng nhiên. Bá. Như có một trận gió lạnh phất qua, La Thiên biến mất. Hả? Hắn chạy đâu rồi? Nam tử mặc áo choàng nhìn bốn phía, không phát hiện ra tung tích La Thiên. Trong lòng gã ta bỗng cảm thấy áp lực, toàn thân căng chặt, cảm giác có nguy hiểm tới gần. Ngươi! Nam tử mặc áo choàng bỗng nhiên xoay người, thấy La Thiên đang theo phía sau mình, gã ta vô cùng kinh ngạc. Nam tử mặc áo choàng lập tức ra trảo, trảo quang màu đen lao ra, tất cả cây cối xung quanh đều bị phá hủy. Ngươi quá chậm! Giọng La Thiên bỗng nhiên vang lên từ phía bên sườn, sau đó là một chưởng đánh ra. Ầm! Nam tử mặc áo choàng bay xa mấy mét rồi ngã xuống, khóe miệng tràn máu tươi. Nam tử mày xanh và tiểu đội Ung Gia trợn tròn mắt, bọn họ không thấy nam tử mặc áo choàng và La Thiên giao thủ ra sao, chỉ thấy nam tử mặc áo choàng bỗng nhiên ngã xuống đất. Giờ khắc này, bọn họ có ảo giác thiên tài linh bản cũng chẳng ra gì. Sau đó bọn họ lập tức thay đổi suy nghĩ, rõ ràng là La Thiên quá mạnh mới đúng. Chương 422, củng cố tu vi, đáng chết, tại sao lại như vậy? Tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta. Nam tử mặc áo choàng kinh hãi, khó chấp nhận được sự thật này. Gã ta là thiên tài linh bản, tuy rằng chỉ là cuối bản, hạng 180. Nhưng tu vi của La Thiên chỉ là linh hải cảnh thất trọng đỉnh mà thôi. Vèo. Nam tử mặc áo choàng lại tấn công, lần này gã ta giao thủ chính diện cùng La Thiên. Gã ta thi triển thân pháp đến cực hạn, trảo pháp hung lãnh nhanh chóng, nhìn từ xa. Nó như một cơn lốc đao gió thác loạn đen nhánh bao phủ La Thiên. Sau khi nam tử mặc áo choàng bùng nổ toàn lực, chiến lực tăng thêm một đoạn, La Thiên dùng chưởng pháp và thiên lô bảo thể đón đỡ, có vẻ hơi bị động. Nhưng công kích của gã ta khó thương tổn được La Thiên, cũng lắm là lưu lại chút vết xước trắng mờ, trong chớp mắt đã khép lại. Có vẻ thực lực ta đã tăng lên không ít trong khoảng thời gian này. La Thiên thầm nói. Tuy nam tử mặc áo choàng yếu hơn Lộc Lâm một bậc nhưng lần đó La Thiên phải dùng toàn mới chiến thắng được Lộc Lâm, còn hiện giờ La Thiên lại chưa cần vận dụng đến kiếm pháp. Nếu La Thiên không dùng kiếm pháp trong trận chiến với Lộc Lâm ở Vân Tiêu Tông thì e rằng hắn không kiên trì được bao lâu, chắc chắn sẽ bại trận. Đi chết đi! Nam tử mặc áo choàng rít gào, thi triển sát chiêu. Phong ma liệt tâm trảo, gió bão dâng lên. Dường như có một ác ma vươn ra đôi tay đen nhánh với một tầng âm phong thê lương cuốn quanh đánh về phía trái tim La Thiên. Tốc độ và lực lượng của một kích này vô cùng kinh người, dù là Lộc Lâm thì cũng phải cẩn thận đối phó. Keng. Băng ngân kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang huyễn lượng thê lãnh chính diện đón đánh. Kiếm lệ phong hành. Kiếm pháp của La Thiên được cuồng phong bao quanh, phát ra hàn ý lạnh thấu xương, đánh trúng lòng bàn tay ác ma. Sau đó kiếm khí đâm thủng bàn tay này trong nháy mắt. Không có khả năng. Nam tử mặc áo choàng kêu lên sợ hãi. Phong ma liệt tâm trảo gã ta đã bị chính diện công phá. Ầm. Viu viu. Gió lốc tối tâm hỗn loạn, từng đạo kiếm khí tung hoành bừa bãi bao phủ nam tử mặc áo choàng. Đến phiên ta. La Thiên đạm nhiên nói. Kiếm pháp nhanh như gió, dày đặc như mưa. Mang theo hàng ý lăng liệt bao trùm nam tử mặc áo choàng. Sau khi tu luyện thiên kiếm quyết, La Thiên lĩnh ngộ kiếm pháp sâu sắc hơn, tốc độ và uy lực đều tăng lên. Giờ phút này, nam tử mặc áo choàng toàn lực ra chiêu tấn công nhưng vẫn không địch lại, bị áp chế hoàn toàn, trên người không ngừng xuất hiện vết thương. Ngươi! Ngươi là La Thiên? Nam tử mặc áo choàng đột nhiên hỏi. Gã ta nhớ lại mấy ngày trước vội vàng đảo qua linh bản đã thấy được một thiên tài linh hải cảnh thất trọng đỉnh. La Thiên, xếp hạng 164, cao hơn gã ta 16 bậc, hai người các ngươi mau tới đây hỗ trợ. Nam tử mặc áo choàng hét lớn. Chỉ cần giết được La Thiên là gã ta sẽ thay thế được thứ hạng của hắn, từ hạng 180 tăng lên tới 164. Vèo. Vèo. Nam tử mày xanh và nữ tử áo đen lập tức bỏ lại tiểu đội Ung Gia, nhanh chóng tới gần, phối hợp với nam tử áo choàng tấn công La Thiên. La Thiên nhíu mày, bị ruồi bò quấy nhiễu khiến hắn có chút không vui. Trong mắt hắn bỗng lóe lên vết kiếm hư vô. Linh khí thiên địa rung lên, bảo kiếm trong tay nữ tử hắc y cũng rung rẩy, không tốt. Kiếm ý. Nam tử mặc áo choàng ngây dại, không ngờ La Thiên vẫn chưa đánh hết sức. Kết thúc đi. La Thiên thi triển kiếm quyển tàn vân. Hiện giờ, hắn đã lĩnh ngộ chiêu kiếm này đến cảnh giới tiểu thành. Một mảnh gió xoáy băng hàn sắc bén đánh ra, cắt chém mọi thứ trong hư không. Chiêu kiếm này cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra hàm ý lạnh băng ngút trời. Nam tử mày xanh và nữ tử hắc y có cảm giác nhỏ bé vô lực khi đối mặt với chiêu kiếm này. Oanh, kiếm khí phất qua, hai người trực tiếp bị chém thành mảnh vụn rơi rụng đầy đất. Nam tử mặc áo choàng toàn lực đón đỡ, công kích lập tức bị đánh nát, một bàn tay của gã ta cũng bị chém đứt, trên người xuất hiện mười mấy vết máu. Bùng! Nam tử mặc áo choàng ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Gã ta phẫn hận và không cam lòng, lập tức lấy ra một khối lệnh bài định truyền tin. Nhưng kiếm của La Thiên đã chém tới, trực tiếp chặt bỏ cánh tay của hắn. À! La Thiên, ngươi dám cắt tay ta, ngươi đáng chết! Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là con cháu Giang gia. Nam tử mặc áo choàng gào rống. Gã ta sắp tham gia thiên kiêu đại hội, vậy mà hiện giờ lại cụt một tay, tuy một cánh tay khác vẫn còn nhưng cũng không có bàn tay, vậy thì phải làm cách nào để tham gia thiên kiêu đại hội? Giang gia. Sắc mặt đám người Uông gia lập tức trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Giang gia là đệ nhất gia tộc trong Tử Sơn Vương Triều. Uông gia bọn họ so với Giang gia thì chẳng khác gì đom đóm với ánh trăng. Ha ha ha, ta là thiên tài Giang gia Giang Long, còn là đệ tử Tử La Điện, một trong tứ đại tông môn. Tiểu tử thúi, giờ hãy ngoan ngoãn dập đầu nhận sai, tự chặt một tay cho ta. Nếu không thì đừng hòng được yên thân. Nam tử mặc áo choàng mất đi lý trí, bộ mặt dữ tợn quát. Tiểu đội Uông gia không dám thở mạnh, dù là Giang gia hay Tử La Điện thì bọn họ đều không thể chọc nổi. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua yếu hầu nam tử mặc áo choàng. Lộc cộc, một cái đầu lăn xuống, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Lải nha lải nhải, một đống lời vô nghĩa. La Thiên tra kiếm vào bao. Đám người Uông gia hít sâu một hơi, cảm thấy La Thiên là một người vô cùng sát phạt quyết đoán, giết người không chớp mắt. Giờ phút này bọn họ lo lắng La Thiên sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng La Thiên chẳng nói gì cả đã xoay người rời đi. Phù. Đám người Uông gia đồng thời thở ra, có mấy người nằm sõng soài dưới đất. Ngu xuẩn, mau đứng lên, nhanh rời đi đây. Nam tử cường tráng hét lớn, Giang Long đã chết, Giang gia và Tử La Điện chắc chắn sẽ truy tra. Bọn họ không muốn gánh tội thay La Thiên, đương nhiên cũng sẽ không tố giác La Thiên bởi dù sao hắn cũng đã cứu tính mạng bọn họ. La Thiên hoàn toàn không để lời uy hiếp của Giang Long ở trong lòng, hắn là đệ tử Vân Tiêu Tông. Có gì mà phải sợ? Kế tiếp, hắn tiếp tục thâm nhập mãng long thần mạch, chém giết với yêu thú, mài dũa võ kỹ, củng cố tu vi. Chương 423, cùng nhau thăm dò nửa ngày sau, La Thiên đứng trên thi thể một con voi khổng lồ. Đây là cự mang tượng, thân cao hơn 10 mét, tựa như một ngọn núi nhỏ. Đầu cự mang tượng này có tu vi đạt tới linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Thực lực chỉ yếu hơn nam tử mặc áo choàng kia một chút bởi dù sao gã ta cũng là thiên tài linh bản. Nhưng trên thi thể cự mang tượng nổi danh bởi lực lượng phòng ngự lại tràn đầy vết thương khiếp người. Kiếm quyển tàng vân cảnh giới đại thành. La Thiên lộ ra ý cười, quả nhiên tu luyện thiên kiếm quyết rất khác, tốc độ lĩnh ngộ kiếm kỹ hơn xa lúc trước. Hơn nữa La Thiên đã chạm đến ngạch cửa linh hải cảnh bát trọng. Mài dũa trong mãng long sơn mạch thêm một hai ngày. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Mục tiêu của hắn là tham gia thiên kiêu đại hội, cần tăng cường tu vi nhanh chóng nên không thể lãng phí giây phút nào, vậy nên hắn mới trực tiếp tu luyện trong mãng long sơn mạch nguy hiểm này. La Thiên vận chuyển quy nguyên chân công, thúc giục u long thần mạch, quanh thân hình thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Linh khí thiên địa trong mãng long sơn mạch khá nồng đậm, linh khí thiên địa trong phạm vi trăm mét đều bị hút đến, thành thế kinh người. Trong khí hải, bảy tầng khí xoáy chậm rãi xoay tròn, hấp thu linh khí thiên địa, chân khí dần dần tràn đầy. Cách đó vài trăm thước, một nữ tử thân hình tinh tế thon dài bỗng nhìn về phía nào đó, hả, có người tu luyện đột phá trong mãng long sơn mạch ư? Ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt sáng như ngọc, dưới váy ngắn màu bạc lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn. Bá! Hai chân thon dài nhẹ nhàng nhảy nhảy lên, thân hình lao đi mấy chục mét, gần tiếp cận mục tiêu. Sau đó nàng liền nhìn thấy La Thiên khoanh chân tu luyện trong rừng cây. Còn trẻ như vậy ư? Có vẻ hắn là công tử gia tộc phú quý nào đó, không biết sự nguy hiểm của nơi này nên mới tu luyện như vậy. Nữ tử lẩm bẩm. Rống, phía bên phải bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào, một con hắc hổ lớn bị động tĩnh La Thiên tu luyện hấp dẫn đến, chậm rãi tới gần. Trên mặt đất một bên khác có một con rắn màu tro đen hòa hợp với cảnh vật xung quanh lặng yên tới gần. Hắc hổ tấn công trước, đánh ra một trận sát phong trong rừng cây, một đôi lợi trảo đen nhánh đánh về phía La Thiên. Cùng lúc đó, con rắn kia cũng lao về phía La Thiên nhanh như chớp. Ầm, bỗng nhiên, trên bầu trời giáng xuống một đạo chân khí màu bạc, ngưng luyện bóng loáng như lưỡi dao, cắt qua hư không. Ngay sau đó, thân thể cự hổ bỗng nhiên chia đôi, bị cắt ra từ phần eo. Xì. Ngay sau đó, con rắn độc cũng phát ra tiếng hí thê lương, thân hình nó cũng bị chém thành hai phần. Một đạo công kích bằng chân khí nhẹ nhàng chém giết hai đầu yêu thú. Đám yêu thú xung quanh bị hấp dẫn mà đến. Mỗi khi yêu thú tấn công, chúng đều bị nữ tử chân dài nhẹ nhàng chém giết. Đúng lúc này, ông, linh khí thiên địa xung quanh La Thiên đột nhiên bị rút hết, một cổ chân khí ngưng luyện cường đại lao ra ngoài cơ thể. Lá cây bốn phía rơi xuống lả tả. Trong khí hải, tầng khí xoáy thứ 8 tụ lại. Tu vi của La Thiên thành công bước vào linh hải cảnh bát trọng. Đột phá. Hả? Cổ chân khí này không giống bình thường. Nữ tử chân dài nhìn La Thiên, càng thêm chắc chắn hắn là công tử đại gia tộc, công pháp hắn tu luyện không đơn giản. La Thiên mở đôi mắt sáng ngời, nhìn về phía ngọn cây, lập tức bị đôi chân dài tuyết trắng thẳng tắp kia hấp dẫn. Đa tạ. La Thiên cảm kích nói. Tuy rằng đang bế quan đột phá nhưng linh thức của hắn đã cảm ứng được rõ ràng mọi chuyện vừa xảy ra. Có lẽ nữ tử này cũng là thiên tài linh bản. Bình thường thiên tài linh bản không dễ gặp như vậy, có khả năng bởi vì thiên kiêu đại hội sắp diễn ra nên rất nhiều thiên tài mới sôi nổi hiện thế. Ngoài ra, Mãn Long Sơn Mạch rất nổi danh, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến thăm dò rèn luyện. Ngươi bất cẩn quá đấy. Dám tu luyện đột phá ở đây, không sợ rơi vào trong bụng yêu thú ư? Nữ tử chân dài dừng trước mặt La Thiên, lãnh đạm nói. La Thiên cười nhạt, không lên tiếng giải thích. Trước khi đột phá, hắn đã thăm dò bốn phía, không phát hiện ra yêu thú linh hải cảnh cửu trọng trở lên. Vừa rồi trong đám yêu thú bị nữ tử chân dài chém giết, còn có tu vi cao nhất là một đầu yêu thú linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Trên thực tế, nếu tất cả yêu thú cùng nhau tấn công thì cũng không thương tổn được La Thiên chút nào. Ngươi muốn gì? La Thiên hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này, vậy mà đối phương lại hộ pháp cho hắn, chắc chắn nàng có mục đích nào đó. La Thiên không cho rằng mỹ nữ mê đám bộ dáng quá đẹp trai của mình. Ngươi! Có bản đồ trung vực hay không? Cho ta một phần, nữ tử chân dài nhíu mày mở miệng. Hả? La Thiên hơi ngạc nhiên. Tình huống lúc này chẳng khác gì hắn lúc trước. Không có bản đồ ư? Ngươi từ đâu tới? La Thiên hỏi thăm lai lịch nữ tử kia. Biểu hiện vừa rồi của đối phương vô cùng kinh diễm. Tuy La Thiên bế quan đột phá, cảm nhận với ngoại giới giảm sút nhưng nữ tử kia ra tay rất nhiều lần, nhờ đó hắn phán đoán ra tu vi đối phương là nửa bước địa nguyên cảnh. Thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh không hiếm thấy nhưng ai cũng uy danh truyền xa. Mà La Thiên lại hoàn toàn không có ấn tượng với nữ tử này. Nam vực. Có vẻ nữ tử không muốn bại lộ ra quá nhiều. Ta không lấy bản đồ của ngươi miễn phí, ta có thể mang ngươi an toàn ra khỏi Mãn Long Sơn Mạch. Nữ tử lại nói. Nàng cảm thấy dù La Thiên đã đột phá linh hải cảnh bát trọng thì tình cảnh vẫn vô cùng nguy hiểm nếu ở lại Mãn Long Sơn Mạch. Không cần đâu, ta muốn tiếp tục tôi luyện ở đây, tu vi của La Thiên đột phá hơi gấp nên không vững lắm. Hắn muốn mài dũa củng cố tu vi thông qua thực chiến. Mục tiêu Mộ Vân Thạch đưa ra cho hắn là 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội, mục tiêu này rất khó đạt được, La Thiên muốn tận dụng thời gian để tăng cường thực lực. Ngươi muốn ta bảo hộ sự an toàn cho ngươi đấy à? Nữ tử nhíu mày. Nếu La Thiên biết thân phận thật sự của nàng thì chắc sẽ sợ hãi xin lỗi nhận sai, hối hận vạn phần. Ngươi nghĩ nhiều rồi, La Thiên cười nhạt. Trực tiếp lấy ra bản đồ mới có được đưa cho nữ tử kia. Hắn xoay người rời đi, để lại bóng lưng cho nữ tử chân dài. Nữ tử này ngây người. Rõ ràng La Thiên có thể đưa ra yêu cầu nhưng mà lại trực tiếp giao bản đồ ra như vậy, điều này nằm ngoài dự đoán của nàng. Thế đạo hiện giờ có người đạo đức tốt thích làm việc thiện như vậy ư? La Thiên mới đi được vài bước thì tạo hóa quyết bỗng truyền đến dự triệu nguy hiểm. Hả? Có nguy hiểm, La Thiên cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ đây là dự báo cho hành trình thăm dò rèn luyện kế tiếp? Hắn xoay người nhìn về phía nữ tử chân dài, nói, Mãng Long Sơn Mạch không đơn giản, ta nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau thăm dò. Nữ tử tu vi nửa bước địa nguyên cảnh, thực lực sâu không lường được, đi cùng nàng sẽ an toàn hơn một chút. Hả? Nữ tử còn đang xúc động nên không kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là muốn ta bảo hộ ngươi. Nữ tử bất đắc dĩ thở dài, xem ra nàng vẫn quá tin người, suýt nữa đã nhìn lầm La Thiên. Cũng đúng. Nữ tử chân dài đáp ứng. Dù sao cùng đã cầm bản đồ của La Thiên, nàng ngượng ngùng nói lời cự tuyệt, nhưng trong lòng nàng đã nghĩ ra một kế. Nàng sẽ khiến La Thiên cảm nhận được sự nguy hiểm của Mãng Long Sơn Mạch, ép hắn tự mình rời đi. Chương 424, Phong Lôi Khuyển. Sau một lúc đồng hành, trong không khí tràn ngập khí tức huyết tinh, một cổ áp lực trầm trọng lan đến, phạm vi mấy chục mét lập tức trở nên tĩnh lặng. Rống, mặt đất rung rẩy, cây cối nghiêng ngã, một con gấu nâu khổng lồ đột nhiên vọt tới. Con gấu này tản ra sát khí bạo ngược, hàm răng đen nhánh còn dính thịt tươi, mùi máu tươi tràn ngập. Đây là Hắc Nha Nộ Hùng, thực lực tiếp cận võ giả nhân loại linh hải cảnh bát trọng đỉnh. Ngươi giải quyết được nó thì tiếp tục đồng hành cùng ta, không thì sớm rời khỏi Mãng Long Sơn Mạch đi. Nữ tử cười nhạt lên tiếng. Hắc Nha Nộ Hùng da dày thịt béo, sức lực rất lớn, khi bị chọc giận, thực lực nó sẽ tăng lên 5-6 phần, võ giả nhân loại bát trọng đỉnh bình thường cũng khó đối phó được nó. La Thiên mới vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng nhất định không địch lại được. Con gấu nhỏ này thôi ư. La Thiên nhướng mày, lạnh nhạt liếc Hắc Nha Nộ Hùng. Không có chút hứng thú nào. Dù chưa đột phá thì hắn cũng không có hứng thú với loại yêu thú này, càng đừng nói đến hiện giờ hắn đã là linh hải cảnh bát trọng, chất lượng chân khí tăng lên, khẩu khí không nhỏ đâu, yêu thú Mãng Long Sơn Mạch khác yêu thú giả ngoại tầm thường, coi khinh chúng nó thì sẽ thiệt thòi lớn đấy. Nữ tử trưng ra sắc mặt lãnh đạm, không định ra tay. Nàng muốn dùng phương thức này để ép La Thiên rời đi. La Thiên bất đắc dĩ, có vẻ nữ tử này không tin thực lực mình. Cảm thấy hắn sẽ cản trở nàng. Đống. Hắc Nha Nộ Hùng thấy hai nhân loại nói chuyện phím, hoàn toàn bỏ qua nó thì nổi giận. Hắc Nha Nộ Hùng lao nhanh tới gần La Thiên, cánh tay cường tráng trảo một nhát về hướng đầu La Thiên. Ngươi vẫn không ra tay ư? Ánh mắt nữ tử ngưng lại. Hắc Nha Nộ Hùng đã tức giận, thực lực tăng lên, trận chiến như vậy thì một chưởng này đủ khiến cường giả linh hải cảnh cửu trọng biến sắc. Đầu La Thiên sẽ nát bét. Bỏ mạng ở đây. Không vội. La Thiên bình tĩnh nhàn nhã đáp. Khi một kích của Hắc Nha Nộ Hùng sắp giáng xuống, hắn đột nhiên xuất chưởng, thúc dục Thiên Lô Bảo Thể, bàn tay bành trướng một vòng, mặt ngoài hiện lên thanh quang, mạnh mẽ đỡ được lợi trảo của Hắc Nha Nộ Hùng. Nữ tử chân dài sửng sốt, La Thiên muốn chết ư? Sao lại cứng đối cứng với Hắc Nha Nộ Hùng? Nhưng ngay sau đó cánh tay của Hắc Nha Nộ Hùng phun máu, toàn bộ bàn tay vỡ vụn. Oanh. Thân thể cao lớn của Hắc Nha Nộ Hùng bị đánh bay, đập ngã 7-8 cây đại thụ, nó nằm trên mặt đất không dậy nổi. Loại yêu thú cấp bậc này quá yếu. La Thiên nhếch miệng cười, trong mắt nữ tử chợt lóe lên vẻ ngạc nhiên rồi biến mất. Một cái tát đã đánh bay Hắc Nha Nộ Hùng, vậy lực đạo phải khủng bố cỡ nào? Có vẻ La Thiên là thể tu, lực lượng thân thể là thế mạnh của hắn, nàng không nhìn ra cũng là chuyện bình thường. Nàng nhìn thẳng vào La Thiên, sắc mặt như thường. Vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng mà đã có chiến lực như vậy, biểu hiện tạm được. Nhưng so với thiên tài linh bản thì vẫn có chút chênh lệch. Nữ tử thản nhiên bình luận, có vẻ ngươi cũng tới tham gia Thiên Kiêu Đại Hội. La Thiên nói. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó thần sắc nàng chợt thay đổi, hiểu được hàm ý trong lời La Thiên nói. Ngươi cũng muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội ư? Nữ tử hỏi. La Thiên gật đầu. Ngươi sẽ thua rất thảm. Nữ tử đánh giá không chút khách khí. La Thiên không tức giận, cười nói, không thử sao biết. Nữ tử khẽ lắc đầu, không hề nhiều lời, Thiên Kiêu Đại Hội là sân khấu của Thiên Kiêu Linh Bảng, mà trong 200 thiên tài Linh Bảng, người có tu vi thấp nhất đã là Linh Hải Cảnh cửu trọng. Ngoài ra còn có không ít thiên tài luôn ẩn cư, không nằm trong Linh Bảng. Có thể nói rằng, không có thực lực Linh Hải Cảnh cửu trọng đỉnh mà tham gia Thiên Kiêu Đại Hội thì cũng chỉ là người qua đường đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sau đó hai người lại gặp được một con bạch hồ Linh Hải Cảnh cửu trọng. Nữ tử vẫn muốn khiến La Thiên biết khó mà lui, ta tới đây tìm kiếm yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh để mài dũa, người quá yếu thì sẽ cản trở ta. Nữ tử đạm nhiên nói. La Thiên không đáp lại, quyết đoán tấn công bạch hồ. Vèo. Bạch hồ có linh trí, cảm nhận được nguy hiểm liền hóa thành bóng trắng lướt đi, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của La Thiên càng nhanh hơn, thân hình như gió áp chế bạch hồ, dùng hai chưởng đã đánh gục được nó. Toàn bộ quá trình La Thiên đánh chết bạch hồ không đến năm tức, có vẻ nhàn nhã thoải mái, hắn dừng lại rồi lên tiếng, đúng lúc ta cũng muốn thử đánh với yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh. Lần này nữ tử đã thật sự giật mình, không ngờ yêu thú linh hải cảnh cửu trọng mà cũng bị La Thiên dễ dàng đánh chết. Nàng nhận ra trước đó mình đã xem thường La Thiên rồi. Với thực lực La Thiên vừa thể hiện, không có chuyện hắn cản trở nàng. Nhưng La Thiên nói muốn tìm yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh thì quả thật có hơi chút tự đại quá mức. Được. Nữ tử bình tĩnh đồng ý. Nàng không rảnh chơi với La Thiên, bản thân nàng cũng cần mài dũa rèn luyện. Hai người đi rất nhanh, tránh đi một vài yêu thú ven đường, không lâu sau đã tìm thấy một yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh. Đó là một con chó cao đến 2 mét, lông rất dài, không gió tự bay, đôi mắt màu xanh lá lập lòe điện quang, tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Phong lôi khuyển. Yêu thú thượng cổ hiếm thấy, nắm giữ lực lượng phong và lôi, có ưu thế cả về tốc độ và năng lực bùng nổ, cực kỳ nguy hiểm, nữ tử giảng giải với La Thiên. Sau khi nói xong, thân hình mảnh khảnh của nàng như một mũi tên đột nhiên bắn ra, lao thẳng tới chỗ phong lôi khuyển. Phong lôi khuyển có cảm giác nhạy bén, vào thời khắc nữ tử ra tay, đôi mắt nó đã nhìn chăm chú về hướng nàng. Đống. Phong lôi khuyển rít gào, một cổ sát khí ngập trời mang theo điện quang đánh tới, bụi cặm các lá bay lên. Bóng dáng nó mơ hồ, lao đi nhanh như gió, chính diện đón đánh nữ tử chân dài. Trên bàn tay nữ tử kia hiện lên một tầng quang huy màu bạc. Nàng nhẹ nhàng phất tay, một đạo quang nhận dài mấy thước lao ra, cây cối quanh đó bị chặt ngang đứt lìa. Phong lôi khuyển vô cùng linh hoạt, nó tránh được một kích này, hai vuốt phóng ra một vòng xoáy mang điện màu lục. Đinh. Nữ tử giao chiến cùng phong lôi khuyển, phong lôi ngân quang văng khắp tứ phương. Sau mấy chiêu, nữ tử liền chiếm thượng phong, dùng công kích hoa lệ cường đại ngăn chặn phong lôi khuyển. Chương 425, dòng điệu lớn mật, thực lực nàng ta thật mạnh. Hơn xa Hàng Nguyên, đại khái mạnh bằng Dịch Tĩnh Văn. Chứng kiến nữ tử ra tay đối chiến phong lôi khuyển, La Thiên âm thầm nhận xét. Hắn cũng mau chóng xuất thủ, chiến ý mãnh liệt. La Thiên không sơ suất, hắn lấy băng ngân kiếm ra, bổ ra mấy đạo kiếm quang, dùng tốc độ cực nhanh và góc độ xảo quyệt tấn công phong lôi khuyển. Hả? Kiếm pháp? Nữ tử kinh ngạc, La Thiên thi triển kiếm pháp không tệ nhưng nàng biết rất nhiều kỳ tài kiếm đạo. Ai ai cũng có uy danh. Phong lôi khuyển vốn không để ý tới La Thiên nhưng kiếm pháp tinh chuẩn xảo diệu của hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu đến nó. Nữ tử nhân cơ hội đánh ra một chưởng, trong hư không xuất hiện mấy chục đạo chưởng ảnh ngân quang như lưỡi đao sắc bén cấp tốc lao đến. Hai người liên thủ khiến phong lôi khuyển rơi vào thế yếu, nó lập tức bị nữ tử chân dài đả thương. Hai người truy sát phong lôi khuyển, nhanh chóng khiến thương thế của nó nặng thêm. Đống. Bộ lông màu lục của phong lôi khuyển đẫm máu, nó gào rống một tiếng, quanh thân nổi lên gió xoáy, điện quang lập lòe trong mắt. Lấy phong lôi khuyển làm trung tâm, một cơn lốc kèm theo lôi điện với khí thế hung hãn thổi quét bát phương. Cây cối đứt gãy dập nát, mặt đất bị cắt ra vô số vết cháy xém, phong lôi khuyển bạo nộ kích phát tiềm lực huyết mạch trong cơ thể, trong khoảng thời gian ngắn đã bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Oanh! Phong lôi khuyển phát động đòn tấn công. Phóng ra một gió xoáy kèm lôi điện tản ra khí tức hủy diệt đánh úp lại. Nữ tử không sợ chút nào nhưng nàng định dọa La Thiên một chút, cho hắn chịu thiệt để về sau bớt khoác lác, hoặc là khiến La Thiên bị thương, để hắn chủ động rời khỏi Mãng Long Sơn Mạch cũng được. Vì thế nữ tử thu liễm thế công, lui về phía sau. Nàng không bao trước cho La Thiên, để hắn đơn độc đối mặt với phong lôi khuyển phẫn nộ bùng nổ. Đừng nói là linh hải cảnh bát trọng, mà kể cả có là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh thì cũng sẽ sợ đến tè ra quần. Nữ tử kia chỉ muốn dọa La Thiên chứ không muốn hại chết hắn. Nàng tin rằng với sự cảnh giác của La Thiên và thân pháp hắn đã biểu hiện trước đó thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hả? Sao ngươi lại chạy? Ngươi sợ ư? La Thiên đột nhiên hỏi vậy khiến nữ tử kia có chút buồn bực. Ngươi chạy đi, cẩn thận không bị giật chết bây giờ. Nữ tử kia quát. La Thiên như không nghe thấy gì. Thiên Lô Bảo Thể. Quy Nguyên Bài Vân Thủ. La Thiên toàn lực thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân bành trướng một vòng, chợt đánh ra một đạo cự chưởng vững chắc như một bức tường kiên cố không phá vỡ nổi. Âm. Công kích của Phong Lôi Khuyển bị Quy Nguyên Bài Vân Thủ cản lại được hai tức, sau đó cự chưởng bị đánh nát, dư uy phong lôi lan đến, La Thiên lui lại, thi triển chân khí hộ thể, chặn lại đa số uy lực. Chân khí hộ thể bị phá vỡ, trên người hắn xuất hiện vài vết xước nông, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ngươi thất thần làm gì? Cơ hội tốt như vậy sao lại không tấn công? La Thiên quát. Nữ tử kia ngây dại, sau đó nàng tỉnh táo lại, sắc mặt khôi phục như thường. Trong lòng nàng vẫn còn chút chấn động, La Thiên đối mặt một kích toàn lực của Phong Lôi Khuyển mà chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi ư. Nữ tử lập tức tới gần Phong Lôi Khuyển từ một phía khác. Xoạt. Một đạo quang nhận phóng ra, để lại một khe sâu kéo dài trên mặt đất, cắt đôi mọi thứ cản đường, chém về phía Phong Lôi Khuyển. Một chưởng này trực tiếp cắt đứt một chân của Phong Lôi Khuyển. Mất đi ưu thế tốc độ, chiến lực của Phong Lôi Khuyển giảm đi. Sau khi giãy dụa một lát, Phong Lôi Khuyển bị nữ tử dùng một chưởng cắt đầu. Sau đó nàng thu hoạch chiến lợi phẩm, chia cho La Thiên ba thành. La Thiên không để tâm. Mục đích chính của hắn là rèn luyện, hơn nữa trong trận chiến với Phong Lôi Khuyển vừa rồi, nữ tử kia mới là chủ lực. Lần này có thể xem như lần thứ ba La Thiên đối phó với nửa bước địa nguyên cảnh. Lần đầu tiên là ở Huyền Không Sơn, khi đó hắn ỷ vào khả năng tăng phúc cường đại của Linh Đàm Ấn Ký để đánh lui Hàn Nguyên. Lần thứ hai là phủ chủ Ngao Xuyên của Tàng Thiên Thánh Phủ, giao thủ một chiêu hắn chiếm ưu thế, nhưng lúc ấy Ngao Xuyên không ra tay toàn lực. Đây là lần thứ ba, hắn dùng thực lực bản thân đối mặt Phong Lôi Khuyển, La Thiên có cảm giác một mình hắn thì có thể chống lại nó nhưng muốn chiến thắng thì có chút khó khăn. Càng đừng nói đến việc đánh chết nó. Hiện tại thực lực ta tiếp cận nửa bước địa nguyên cảnh, so với thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh cường đại thì vẫn có chút chênh lệch. Nữ tử kia cũng nằm trong hàng ngũ đó. Nhưng La Thiên không hề nhục chí, biết điểm yếu và chênh lệch thì cứ nỗ lực đuổi theo là được, hắn còn không gian tiến bộ rất lớn. Đầu tiên là Ngự Phong Quyết, La Thiên cảm giác nhiều ngày qua nó tăng lên không nhỏ. Nếu tu luyện đến cảnh giới đại thành thì sẽ là một lần tăng lên về chất bởi dù sao đây cũng là thân pháp võ kỹ thiên cấp. Ngoài ra, Thiên Lô Bảo Thể, Cửu Tiêu Kiếm Quyết, Quy Nguyên Chân Công, Thiên Kiếm Quyết đều có khả năng tăng lên. Trong này, trừ Quy Nguyên Chân Công chỉ là địa giai trung phẩm ra, những công pháp còn lại đều là địa giai thượng phẩm và thậm chí là thiên cấp. Tiếp tục đi. La Thiên nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói. Nữ tử chân dài gật đầu. Ý chí chiến đấu của La Thiên đã lan đến nàng. Chỉ linh hải cảnh bát trọng mà lại nghiêm túc nỗ lực như thế, nàng không có lý do gì để thua kém La Thiên. Kế tiếp gặp được yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh thì có thể để ta ra sức nhiều hơn không? La Thiên hỏi. Không thể, nữ tử quyết đoán cự tuyệt. Cho La Thiên cơ hội ra sức nhiều hơn tương đương với việc giảm bớt áp lực của chính mình, vậy thì còn mài dũa thế nào được nữa? Vậy không bằng đi tìm yêu thú địa nguyên cảnh đi, ngươi làm chủ lực, ta ở một bên phụ trợ là đủ rồi. La Thiên nói. Khóe mắt nữ tử kia hơi run rẩy. Tiểu tử này vẫn giữ nguyên giọng điệu lớn mật như thế, yêu thú địa nguyên cảnh quá mạnh, có lẽ nàng chỉ đủ sức chống lại nó, mà tu vi của La Thiên quá thấp, một kích của yêu thú địa nguyên cảnh cũng đủ để hạ gục hắn. Chương 426, Địa Linh Quả. Qua hai canh giờ, hai người lại tìm được một yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh. Lần này La Thiên rất chủ động, hắn vọt tới trước mặt yêu thú, đỡ lấy đa số công kích. Cút ngay. Nữ tử không vui, tranh đoạt vị trí chủ lực với La Thiên. Hai người không phối hợp, thậm chí còn quấy nhiễu lẫn nhau, gia tăng khó khăn cho nhau. Nữ tử và La Thiên đều không quan tâm, càng khó khăn càng tốt, chỉ cần không vượt quá khả năng bản thân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì như vậy có thể ép mình phát huy ra tiềm lực. Yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh cảm thấy hai tên nhân loại này hơi ngốc, còn tự mâu thuẫn cản trở nhau, nhưng cuối cùng nó vẫn phải ôm hận mà chết. Nó chết trong tay hai nhân loại hoàn toàn không hợp tác, thậm chí còn quấy rối lẫn nhau. Tuy quấy rối nhưng La Thiên và nữ tử chân dài không bởi vậy mà cừu thị nhau, ngược lại cả hai còn hình thành một loại ý thức cạnh tranh. Trong lúc hai người đang nghỉ ngơi, một cổ khí tức cường đại tới gần, La Thiên và nữ tử kia lập tức đứng lên. Khí tức nửa bước địa nguyên cảnh. Nữ tử kia nói, hai người đã chuẩn bị để chiến đấu. Kỷ cô nương, là ta. Chỉ thấy một nam tử kim bào khí vũ bất phàm, cười nhạt dừng trước mặt hai người. Ngươi là? Kỷ Thanh Dung lộ vẻ suy tư, ta là con cháu Giang gia Tử Sơn Vương Triều, Giang Đạo Vân. 5 năm trước, ta theo gia phụ bái phỏng Kỷ gia, còn từng luận bàn cùng Kỷ cô nương. Nam tử lễ phép tự giới thiệu. Kỷ Thanh Dung gật đầu, đã nhớ ra kẻ này là ai. Nghe nói Kỷ cô nương tới Mãn Long Sơn mạch mài dũa nên tại hạ liền tới đây. Mấy năm không gặp, Kỷ cô nương ngày càng xinh đẹp. Khuôn mặt Giang Đạo Vân tràn đầy xuân sắc, trong mắt chỉ có bóng dáng Kỷ Thanh Dung, hoàn toàn bỏ qua La Thiên. La Thiên liếc mắt một cái đã nhận ra Giang Đạo Vân có hảo cảm với Kỷ Thanh Dung, chỉ tiếc nữ tử kia không hề có cảm xúc gì với gã. Lúc này Giang Đạo Vân mới nhìn thoáng qua La Thiên, nhíu mày hỏi, vị này là? Tại sao lại có một nam tử đi cùng Kỷ Thanh Dung, chẳng lẽ cũng là người Kỷ gia? À! Người tên gì? Lúc này Kỷ Thanh Dung mới nhớ tới chuyện mình chưa biết tên La Thiên. La Thiên! Giang Đạo Vân có chút buồn bực, chuyện này là sao? Sau đó gã mới biết rằng Kỷ Thanh Dung ở đây mài dũa và gặp được La Thiên, sau đó hai người tổ đội. Giang Đạo Vân bực bội. La Thiên đã chiếm mất vị trí của gã. Kỷ cô nương, với thực lực của ngươi, đi cùng một tiểu tử linh hải cảnh bát trọng không phải sẽ rất phiền phức sao? Giang Đạo Vân biết La Thiên không phải người Kỷ gia, cũng không thân với Kỷ Thanh Dung thì lập tức không kiêng nể gì. Gã muốn đuổi La Thiên đi để đơn độc ở chung cùng Kỷ Thanh Dung. Không hề, Kỷ Thanh Dung không thích phương thức nói chuyện của Giang Đạo Vân. Nàng cũng nhìn ra Giang Đạo Vân có ý với mình, vì thế nàng càng thêm phản cảm. Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi đây. Kỷ Thanh Dung lãnh đạm mở miệng. Sắc mặt Giang Đạo Vân cứng đờ, không ngờ Kỷ Thanh Dung lại bảo vệ La Thiên. Ha ha, Kỷ cô nương đừng vội, tại hạ mới biết được trong Mãn Long Sơn Mạch có một nơi có một gốc địa linh quả hiếm thấy. Khóe miệng Giang Đạo Vân nhếch lên, để có cớ đi cùng Kỷ Thanh Dung, gã đã chuẩn bị từ trước. Địa linh quả. Bước chân Kỷ Thanh Dung tạm dừng, nàng đã động tâm. Địa linh quả, 500 năm kết một quả, quả này có thể gia tăng 20% xác suất đột phá địa nguyên cảnh. Nếu dùng địa linh quả luyện chế địa linh đan, căn cứ phẩm chất, cao nhất có thể gia tăng 50% xác suất đột phá địa nguyên cảnh. Nếu dùng địa linh quả hoặc địa linh đan mà không thể đột phá thì cũng có thể ngưng luyện chân khí, về sau tìm cơ hội đột phá khác. Đây là thứ tốt, La Thiên vô cùng động tâm. Ngươi cách địa nguyên cảnh còn xa. Giang Đạo Vân lạnh lùng liếc La Thiên một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Kỷ Thanh Dung, nghe nói có yêu thú cường đại chiếm cứ địa bàn gần địa linh quả, nếu Kỷ cô nương đi cùng tại hạ thì có lẽ sẽ lấy được nó. Được, đi thử xem sao. Kỷ Thanh Dung đáp ứng. Vừa có thể mài dũa, vừa có thể lấy được địa linh quả, nàng không có lý do để cự tuyệt. Ta cũng đi. La Thiên cũng cảm thấy hứng thú với địa linh quả. Ngươi ư? Giang Đạo Vân lộ ra sắc mặt lạnh lùng. Một linh hải cảnh bát trọng mà thôi, xen vào làm gì? Gã vừa định đuổi La Thiên đi thì Kỷ Thanh Dung đã mở miệng, nhiều người sẽ ổn thỏa hơn. Giang Đạo Vân không phản bác, gã cao ngạo nói, nể mặt Kỷ cô nương, ta cho phép ngươi vào đội. Sau đó gã đi phía trước dẫn đường. Không lâu sau, ba người đã đến nơi, phía trước mây mù lượn lờ, có một hồ nước ở đó, trong lòng hồ có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo có một cây đại thụ tản ra hương thơm kỳ dị và linh khí thiên địa nồng đậm. Đó là địa linh quả sao? La Thiên nhìn chăm chú. Không sai, địa linh quả ở ngay trên hòn đảo kia. Nhưng chúng ta phải đối phó với đàn yêu thú kia đã thì mới có thể thuận lợi đi qua, lấy được địa linh quả. Giang Đạo Vân trầm giọng. Quanh hồ không phải chỉ có một hai con yêu thú cường đại mà là một đàn yêu thú. Tổng cộng có hơn 30 con xích giác ma ngưu tản ra khí tức yêu sát nồng đậm. Xích giác ma ngưu có hình thể lớn như một căn phòng, Trên đầu có đôi sừng trâu màu đỏ, hồng mang yêu dị lập lòe. Đa số xích giác ma ngưu có tu vi linh hải cảnh bát trọng, ngoài ra có 5 con linh hải cảnh cửu trọng đỉnh và 2 con nửa bước địa nguyên cảnh. Đôi mắt xích giác ma ngưu lập lòe huyết quang, chúng đều nhìn chằm chằm địa linh quả ở trung tâm đảo nhỏ. Có vẻ đám xích giác ma ngưu này cũng muốn địa linh quả, chúng ta phải ra tay thật nhanh mới được. Kỷ Thanh Dung nói. Cùng ra tay đi. Với thực lực của Kỷ cô nương và hạng 32 linh bản như ta thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Giang Đạo Vân đạm nhiên nói. Hạng 32 linh bản. La Thiên cả kinh. Quả nhiên người có tư cách theo đuổi Kỷ Thanh Dung thì thực lực cũng không thể kém được. La Thiên, lát nữa ngươi đừng lười biếng, nếu không bỏ nhiều công sức thì chiến lợi phẩm không có phần của ngươi đâu, Giang Đạo Vân nói với đối với La Thiên. Gã đang khích tướng La Thiên, hy vọng hắn mạo hiểm nhiều một chút, nếu hắn bị xích giác ma ngưu xử lý thì càng tốt hơn. Dùng bản lĩnh đi, ai lấy được thì là của ngươi đó. La Thiên đề nghị. Giang Đạo Vân thầm khinh bỉ. Phân chia trong tiểu đội thì chỉ cần La Thiên không quá vô dụng thì chắc chắn sẽ được chia cho một chút. Nhưng không ngờ La Thiên lại đưa ra đề nghị dùng bản lĩnh giành lấy, với tu vi linh hải cảnh bát trọng của hắn thì e rằng sẽ chẳng chiếm được gì, tay không mà về. Quyết định vậy đi. Giang Đạo Vân lập tức đáp ứng. Kỷ Thanh Dung nhíu mày, nàng nhận ra Giang Đạo Vân vẫn luôn nhằm vào La Thiên, có lẽ La Thiên muốn hạ giận nên mới đưa ra phương án phân phối như vậy. Thực ra đó chỉ là một phần nguyên nhân, ngoài ra La Thiên còn có cảm giác muốn đoạt địa linh quả này sẽ không dễ dàng. Lên đi. Giang Đạo Vân quát, sau đó cùng Kỷ Thanh Dung và La Thiên cùng nhau lao đi. Ba người xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của đàn xích giác ma ngưu. Đàn xích giác ma ngưu đồng thời gào rống, các đôi mắt đỏ như máu phẫn nộ nhìn chằm chằm ba nhân loại. Một con xích giác ma ngưu linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phát động tấn công. Nó vọt đến, gây nên một cơn lốc cuồng bạo, trông nó giống như một tảng đá đang bốc cháy đỏ rực, nó cấp tốc lao đến, thế không thể đỡ. Giang Đạo Vân bay lên, một chân đá ra, chân khí điên cuồng tuôn ra hóa thành chân ảnh giao long, chính diện phản kích, âm. Xích giác ma ngưu hung mãnh bị đá trúng đầu. Thân hình to lớn bay ngược mấy mét, ngã mạnh xuống đất, sừng trâu cứng rắn cũng bị đá nứt. Chương 427, trò vặt vãnh. Giang Đạo Vân chính diện xuất cước nháy mắt hạ gục một đầu xích giác ma ngưu. Quá trình có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Kỷ Thanh Dung cũng gia nhập chiến cuộc. Bàn tay nàng ngưng tụ ngân quang, bổ ra một đạo chưởng nhận sắc bén xuyên qua hư không. Bùm bùm, chưởng nhận mảnh khảnh sắc bén lập tức cắt đứt đầu ba con xích giác ma ngưu chân, tất cả đều ngã xuống mặt đất. Giang Đạo Vân là thiên tài hạng 32 linh bản. Thực lực Kỷ Thanh Dung còn mạnh hơn gã một bậc, hai người vô cùng cường thế nhẹ nhàng nghiền sát vô số xích giác ma ngưu. Rống. Rống. Đàn xích giác ma ngưu giận dữ. Hai con xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh phát hiện ra thủ hạ bị đánh chết thì đôi mắt đỏ như máu nhìn trừng trừng bọn họ, sát ý tràn ngập. Hai đầu xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh đột nhiên xông đến, mặt đất lay động kịch liệt. Súc sinh, nhận lấy cái chết đi. Khí thế Giang Đạo Vân vô cùng mạnh mẽ, có vẻ là muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Kỷ Thanh Dung. Gã chủ động nghênh chiến một đầu xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh, thân hình nhanh chóng bay vọt. Gã kết hợp thân pháp và cước pháp võ kỹ trông có vẻ cực kỳ phiêu dật, khí phách sắc bén. Xuất thân danh môn, thiên tài linh bản, bộ dạng tuấn lãng, khí độ bất phàm, Giang Đạo Vân tuyệt đối là đối tượng hoàn mỹ trong lòng rất nhiều nữ tử, nhưng so với Kỷ Thanh Dung thì gã vẫn có vẻ kém cỏi. Dung mạo Kỷ Thanh Dung hoàn mỹ không tì vết, dáng người xinh đẹp, đặc biệt là đôi đùi ngọc trắng nõn, Giang Đạo Vân đang chiến đấu kịch liệt cũng thỉnh thoảng trộm ngắm vài lần, trong lòng nổi lửa. Nhất định phải có được nàng. Dung mạo và thiên tư của Kỷ Thanh Dung đều vượt qua Giang Đạo Vân. Về thân phận bối cảnh, Kỷ Thanh Dung đến từ gia tộc lánh đời, cũng hoàn toàn nghiền áp Giang gia của Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung cùng ra tay, mỗi người áp chế một đầu xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh, thậm chí hai người còn có thời gian nhàn rỗi ra tay với xích giác ma ngưu khác quanh người. Từ đó có thể thấy được hai người này đều là người xuất sắc trong cảnh giới nửa bước địa nguyên cảnh. La Thiên cũng gia nhập chiến cuộc, ứng đối xích giác ma ngưu có cảnh giới dưới nửa bước địa nguyên cảnh. Bởi vì đối mặt với cả đàn yêu thú và xích giác ma ngưu rất hung hãn, lực lượng cũng rất cường đại nên mình La Thiên đại chiến với một đám trâu cũng có hiệu quả tôi luyện rất tốt. Hả? Nguy cơ dự triệu. Đúng lúc này, tạo hóa quyết lại truyền đến cảnh báo nguy cơ nhàn nhạt. La Thiên không rõ nguy cơ này đến từ đâu. Chẳng lẽ là Giang Đạo Vân? La Thiên nhớ rõ nam tử mặc áo choàng tên Giang Long bị hắn giết trước đó cũng đến từ Giang gia Tử Sơn Vương Triều. Quả thật Giang Đạo Vân rất cường thế, nhưng nếu La Thiên muốn chạy trốn thì đối phương cũng không làm gì được hắn. Vèo. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình như gió len lỏi trong đàn xích giác ma ngưu. Tuy tốc độ xích giác ma ngưu rất nhanh nhưng chạy không có kết cấu, thân pháp của La Thiên chiếm ưu thế rất lớn, hắn có thể thoải mái né tránh giữa đàn xích giác ma ngưu. Viu, băng ngân kiếm vẽ ra một đạo hàn quang cắt ngang bụng một con xích giác ma ngưu, máu tươi phun ra, nội tạng rơi xuống. Một đầu xích giác ma ngưu linh hải cảnh bát trọng đỉnh bị La Thiên dùng một chiêu kiếm diệt sát. Trong đàn xích giác ma ngưu, kiếm khí lập lòe, sắc bén băng hàn, mỗi lần xuất hiện đều kéo theo một đạo huyết quang. Hả? Tiểu tử này cũng có chút năng lực, Giang Đạo Vân đang quan sát La Thiên. Ban đầu gã nghĩ La Thiên sẽ bị xích giác ma ngưu giết chết, nhưng biểu hiện của La Thiên lại cực kỳ cường thế, thân pháp và kiếm pháp đều rất cao minh. Trên thực tế, La Thiên vẫn còn che giấu thực lực. Hiện tại hắn đang hoài nghi Giang Đạo Vân là mối uy hiếp, che giấu thực lực có lợi cho bản thân hắn. Kỷ Thanh Dung cũng nhìn ra La Thiên đang lưu thủ nhưng nàng không vạch trần. Tiểu tử này nhất định phải chết, không thì hắn sẽ mãi bám theo Kỷ Thanh Dung. Sâu trong đáy mắt Giang Đạo Vân hiện lên một tia âm lãnh, gã cảm thấy La Thiên động tâm với mỹ nhân như Kỷ Thanh Dung nên lì lợm la liếm đi theo nàng. Giang Đạo Vân dẫn xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh tới gần La Thiên. Tiểu tử, thực lực không tệ đâu, ngươi đến từ đâu vậy? Giang Đạo Vân khen một câu, hỏi thăm lai lịch La Thiên. Nếu là người trẻ tuổi tầm thường được thiên kiêu linh bản như Giang Đạo Vân khen thì nhất định sẽ vô cùng vui sướng, nhân cơ hội lấy lòng. Đông vực. La Thiên trả lời có lệ, Giang Đạo Vân nghe vậy thì hơi khinh thường, cho rằng La Thiên không có bối cảnh gì cho nên cố ý trả lời mơ hồ như vậy. Viu vèo. Sừng trâu đỏ đậm trên đỉnh đầu con xích giác ma ngưu đang đối chiến với Giang Đạo Vân lập lòe tia máu, vẽ ra một đạo hồng quang hình lưỡi liềm, mang theo sát phong mạnh mẽ. Đánh hay lắm. Giang Đạo Vân tỏ ra mình không phản ứng kịp, vội vàng né tránh. Lưỡi liềm huyết tinh đi sượt qua Giang Đạo Vân, bay về phía La Thiên cách đó không xa, gã cảm thấy công kích của yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh chắc chắn có thể hạ gục La Thiên trong nháy mắt. Nhưng hành động của Giang Đạo Vân đều nằm trong sự giám sát của La Thiên. Vút. Tốc độ của La Thiên nhanh hơn, hắn hóa thành một cơn gió linh hoạt tránh được công kích của xích giác ma ngưu. Đạo công kích hung mãnh này cũng không trúng La Thiên, nó đi nguyên qua hai con xích giác ma ngưu gần đó, hạ gục nó trong nháy mắt, thổi tung bụi bặm. Tránh được ư? Sắc mặt Giang Đạo Vân trở nên âm trầm, đa tạ Giang huynh đang bận chiến đấu mà còn giúp ta giải quyết xích giác ma ngưu. La Thiên cười nói. Những lời này khiến sắc mặt Giang Đạo Vân càng thêm khó coi. Cách đó không xa, Kỷ Thanh Dung nhìn thấy hành vi của Giang Đạo Vân thì trong lòng càng thêm chán ghét. Kỷ Thanh Dung và La Thiên đã ở chung một thời gian, nàng biết thủ đoạn nhỏ này của Giang Đạo Vân không giết chết được La Thiên, nhưng nếu Giang Đạo Vân cố ý nhằm vào khiến La Thiên bị đuổi đi thì cũng không tồi, vậy nên Kỷ Thanh Dung giả vờ không nhìn thấy. Ha ha, dù sao cũng cùng một tiểu đội, ta lại là người hay chiếu cố bằng hữu mà. Giang Đạo Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Sau đó gã càng thêm làm càng. Rất nhiều lần gã cố ý làm cho công kích của xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh lan đến La Thiên. La Thiên bình thản ứng biến, chỉ cần Giang Đạo Vân không trực tiếp ra tay với hắn thì sẽ chẳng có vấn đề lớn gì. Trò vặt vảnh của Giang Đạo Vân gia tăng áp lực cho hắn, vừa vặn có thể mài dũa thân pháp Ngự Phong Quyết cho hắn. Hắn có cảm giác Ngự Phong Quyết càng ngày càng tiếp cận cảnh giới đại thành. Chương 428, Hắc Giáp Ngạc Quy, đáng chết. Thân pháp của tiểu tử này là địa cấp thượng phẩm ư. Mọi ám chiêu của Giang Đạo đều thất bại khiến gã rất bực bội. Thân pháp của La Thiên rất linh hoạt, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Đống, bên kia, Kỷ Thanh Dung đã thương nặng đối thủ xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh của mình, đẩy nó vào tuyệt cảnh, chém giết nó chỉ là vấn đề thời gian. Lãng phí quá nhiều thời gian cho tiểu tử này rồi, phải giải quyết đám yêu thú trước rồi cướp lấy địa linh quả đã. Giang Đạo Vân không ngầm ra chiêu nữa, gã dốc sức ứng đối với xích giác ma ngưu, cước pháp của gã hung mãnh sắc bén, dường như trong hư không có từng đạo hư ảnh giao long quét qua gắt gao áp chế xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh. Toàn thân xích giác ma ngưu tràn đầy vết thương, nếu thân thể nó không cường tráng thì đã bị đá tan thành từng mảnh từ lâu rồi. Trên thảo nguyên, số lượng xích giác ma ngưu nhanh chóng giảm bớt. Sau đó Kỷ Thanh Dung đã giết chết xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh, Giang Đạo Vân chờ không kịp, hô to, Kỷ cô nương, chúng ta cùng đi hái địa linh quả. Dứt lời, thân hình gã lóe lên, né tránh đòn tấn công của xích giác ma ngưu. Bịch! Bịch! Bịch! Xích giác ma ngưu nửa bước địa nguyên cảnh bị thương nặng lao về hướng La Thiên, khí thế vô cùng hung mãnh. Giang Đạo Vân trực tiếp bỏ lại con xích giác ma ngưu này, hai chân mượn lực trên hư không, vượt qua mặt hồ, lao về phía đảo nhỏ. Cẩn thận! Kỷ Thanh Dung hô! Nàng giết chết xích giác ma ngưu xong nhưng không lập tức đi hái địa linh quả là bởi vì nàng có cảm giác không ổn. Hả? Giang Đạo Vân được nhắc nhở cũng phát hiện điều không thích hợp. Vị trí đảo nhỏ trung tâm ở trung tâm hồ có vẻ đang di động. Đúng lúc này, một cổ nguy cơ mãnh liệt đánh úp lại. Toàn bộ đảo nhỏ chấn động dựng lên, mặt nước nổi sóng lớn, một cái đầu lớn nhô ra, há to cái miệng cắn về hướng Giang Đạo Vân. Cái gì? Giang Đạo Vân chấn động, đảo nhỏ nơi địa linh quả thụ sinh trưởng vậy mà lại là một con yêu thú ư. Khí tức khủng bố che trời lấp đất vọt tới, nó rõ ràng là hung thú địa cấp tam tinh. Vèo. Giang Đạo Vân không hề nghĩ ngợi, dùng toàn bộ khả năng, lập tức lui lại bằng tốc độ nhanh nhất. Gã không ngờ chuyện này lại xảy ra, nếu bị yêu thú địa nguyên cảnh đánh lén thành công thì có khả năng gã sẽ mất mạng. Đinh. Yêu thú công kích thất bại. Hàm răng va chạm truyền ra thanh âm vang dội khiến người ta không rét mà run. Yêu thú bơi trong lan nước, bùn đất trên người rơi xuống, thân thể khổng lồ của nó lộ ra, toàn bộ hồ nước sóng nổi lên cuồn cuộn. Nó lao đến chỗ Giang Đạo Vân, há mồm phát ra lực hút cường đại, gió bão lập tức nổi lên bốn phía, Giang Đạo Vân bị ảnh hưởng, tốc độ chậm lại. Là Hắc Giáp Ngạc Quy. Kỷ Thanh Dung nhận ra nó. Nó cùng là yêu thú thượng cổ cực kỳ hiếm thấy, Hắc Giáp Ngạc Quy hình thể cực lớn, không tiện bắt mồi nên nó thường ngụy trang, đồng thời tạo ra mồi để dụ dỗ con mồi chủ động tiếp cận, sau đó trực tiếp cắn nuốt. Địa linh quả chính là mồi của Hắc Giáp Ngạc Quy. Xem ra trước đó đàn xích giác ma ngưu không hái quả hoàn toàn là bởi vì Hắc Giáp Ngạc Quy. Vèo. Kỷ Thanh Dung bay vọt tới, song chưởng cùng xuất chiêu, từng đạo chưởng nhận nhanh chóng bổ tới. Giang Đạo Vân lập tức xoay người, hai chân quét ra quang mang khổng lồ đánh về phía Hắc Giáp Ngạc Quy, đồng thời mượn lực lui về phía sau. Nhưng công kích của hai người đánh lên người Hắc Giáp Ngạc Quy lại lập tức vỡ nát, chỉ để lại một ít dấu vết trắng mờ. Toàn thân Hắc Giáp Ngạc Quy là lân giáp dày nặng, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Tốc độ của nó không giảm, tiếp tục tới gần Giang Đạo Vân. Lốc xoáy cường đại lôi kéo Giang Đạo Vân, mặt hồ dưới chân gã đột nhiên dâng lên một cột nước. Giang Đạo Vân tránh cột nước, nhưng lúc này từ trong miệng Hắc Giáp Ngạc Quy đã bắn ra một cột nước màu đen, dùng tốc độ cực nhanh đánh tới. Oanh âm. Lần này Giang Đạo Vân không có tránh thoát, gã vội vàng phản kích, sau khi suy yếu công kích của Hắc Giáp Ngạc Quy, bản thân gã cũng bị đánh bay, rơi xuống hồ, khóe miệng tràn máu tươi. Giang Đạo Vân chịu đựng đau nhức và thương thế, nhanh chóng lao về phía bờ biển, cố ý tiến về hướng La Thiên. Gã định lợi dụng yêu thú địa cấp giết chết La Thiên, lần này Kỷ Thanh Dung không chấp nhận được nữa nhưng nàng toàn lực tấn công cũng không thể ngăn cản Hắc Giáp Ngạc Quy. Tu vi Hắc Giáp Ngạc Quy có vẻ mới vừa đột phá địa nguyên cảnh, nhưng nó da dày thịt béo, đánh thế nào cũng không hiệu quả. La Thiên thấy Hắc Giáp Ngạc Quy lao đến tấn công thì không hề hoảng loạn lui lại, thậm chí hắn còn tiến lên phía trước vài bước. La Thiên. Kỷ Thanh Dung há hốc mồm, La Thiên muốn tự sát ư? Giang Đạo Vân càng vui mừng, không biết La Thiên nghĩ gì mà dám đối mặt với yêu thú địa cấp, không những không chạy trốn mà còn tiến lại gần. Như thế rất tốt, La Thiên chết cũng chẳng liên quan gì đến gã, do hắn tự tìm đường chết nên mới phải chết. La Thiên nhìn Giang Đạo Vân chăm chú cùng với Hắc Giáp Ngạc Quy nhanh chóng tới gần phía sau gã. Khí thế khủng bố của địa nguyên cảnh làm cả hồ nước dậy sóng, yêu thú quanh đó đều sợ hãi chạy trốn, ngay cả Giang Đạo Vân cũng chỉ có thể lui lại. La Thiên tu vi linh hải cảnh bát trọng đối mặt với Hắc Giáp Ngạc Quy thì không khác gì con kiến nhỏ yếu. Vèo. Giang Đạo Vân thuận lợi trốn lên bờ, khi đi ngang qua La Thiên, gã giả vờ nhắc nhở, ngươi thất thần làm gì? Còn không chạy mau đi. Nhưng La Thiên làm lơ lời nhắc nhở của gã, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xông đến, như vội vã đưa dê vào miệng cọp. Giang Đạo Vân vui mừng muốn chết, người gã muốn diệt trừ lại tự chạy đi chịu chết, quá tri kỷ. Âm, La Thiên bỗng đánh ra một chưởng đánh trúng thi thể Xích Giác Ma Ngưu, con Xích Giác Ma Ngưu này là con có tu vi nửa bước địa nguyên cảnh mà Giang Đạo Vân không giết. Nguyên nhân vì sao nó chết thì Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung đều không chú ý tới, trong lòng có chút buồn bực. Hắc Giáp Ngạc Quy há to miệng đánh tới, dường như nó muốn cắn nuốt hết tất cả. Thi thể to lớn của Xích Giác Ma Ngưu vừa vặn chặn miệng Hắc Giáp Ngạc Quy, ngăn chặn thế công của nó. Hắc Giáp Ngạc Quy thấy đồ ăn chủ động vào miệng thì sẽ không cự tuyệt. Chương 429, bỏ trốn vút. Vút. Thân hình La Thiên như cơn gió, không thấy bóng người, chỉ thấy trên mặt hồ liên tiếp nổi lên gần sóng. Hắn nhanh chóng đến gần Hắc Giáp Ngạc Quy, lấy ra một cái roi da móc. Đi. La Thiên dung nhập lực lượng thần mạch cùng với tinh thần lực vào phần móc của roi da này. Trên roi da chợt nổi lên một tầng ám văn. Trong chớp mắt nó trở nên thô hơn, dài đến hơn 20 mét, dưới sự khống chế của La Thiên, roi da bay đi móc lên địa linh quả trên thân Hắc Giáp Ngạc Quy. Mục tiêu của La Thiên là địa linh quả. Trên thực tế, từ khi tạo hóa quyết có dự triệu nguy hiểm, La Thiên đã cảnh giác đề phòng bốn phía, cho nên hắn phát hiện đảo nhỏ dị thường sớm hơn Kỷ Thanh Dung. Khi đảo nhỏ di động tới gần, La Thiên liền phát hiện đây là yêu thú địa cấp. Từ khi đó, hắn đã suy nghĩ đối sách để cướp lấy linh quả. Đống, Hắc Giáp Ngạc Quy nhận thấy La Thiên muốn cướp địa linh quả, hai mắt bắn ra hung quang. Địa linh quả là miếng mồi quan trọng để nó dụ dỗ con mồi chủ động tiếp cận, không ngờ nhân loại to gan kia dám động đến bảo vật trên lưng nó. Đống. Âm. Hắc Giáp Ngạc Quy rít gào, tứ chi quẩy đạp, toàn bộ mặt nước nổi sóng cao tận trời, khuếch tán về bốn phía. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung thấy cảnh này thì đều chấn kinh vì sự to gan của La Thiên, không ngờ hắn dám một mình tới gần Hắc Giáp Ngạc Quy để cướp lấy địa linh quả. Tự cho là thông minh, thực ra chỉ là đang tìm đường chết. Giang Đạo Vân hừ lạnh một tiếng. Hắc Giáp Ngạc Quy là yêu thú địa nguyên cảnh, thực lực khủng bố, một kích của nó đủ để lập tức hạ gục La Thiên. La Thiên chắc chắn sẽ thất bại, chết không có chỗ chôn. Âm âm âm, sóng nước dâng cao. Nổ mạnh liên miên, một đạo quang ảnh màu đen chợt lóe rồi biến mất, trở lại trong tay La Thiên. Trong tay hắn có thêm một trái cây đỏ trắng đang xen, đó đúng là địa linh quả. Sau khi đắc thủ, thấy sóng lớn sắp đánh úp tới, La Thiên nhanh chóng lui lại. Hắn lấy được thật ư? Giang Đạo Vân kinh hãi, cảm thấy không cam lòng. Gã đi cướp địa linh quả thì bị Hắc Giáp Ngạc Quy dọa cho điên cuồng đào tẩu. Nhưng La Thiên chỉ linh hải cảnh bát trọng lại mạo hiểm lấy được một trái địa linh quả, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Từ biểu hiện vừa rồi, gã đã hoàn toàn bị La Thiên áp đảo. Âm. Sóng nước quanh kích đánh lên người La Thiên, đánh nát chân khí hộ thể. Lực đạo mạnh mẽ hất văng La Thiên đến trên bờ. Tiểu tử này chắc chắn đã chết rồi, địa linh quả là của ta, Giang Đạo Vân bay nhanh tới gần La Thiên, muốn lấy đi địa linh quả trong tay La Thiên. Nhưng đột nhiên La Thiên giơ tay lên, hỏi, Giang Đạo Vân, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta ư? Giang Đạo Vân trừng mắt, không ngờ La Thiên vẫn chưa chết. Tu vi chỉ là linh hải cảnh bát trọng, trúng công kích sóng nước của Hắc Giáp Ngạc Quy mà vẫn không chết. Gã không biết La Thiên là thể tu, năng lực phòng ngự cường đại, hơn nữa Thiên Lô Bảo Thể có khả năng phòng ngự đặc biệt với công kích hệ thủy và hệ hỏa. Công kích vừa rồi chỉ khiến La Thiên bị thương nhẹ, so với thu hoạch đạt được thì hoàn toàn đáng giá. La Huynh hiểu lầm, ta chỉ đến xem thương thế của ngươi mà thôi, không sao thì tốt rồi. Giang Đạo Vân miễn cưỡng cười đáp. Có Kỷ Thanh Dung ở đây, gã không thể vi phạm ước định đã nói, cường đoạt địa linh quả của La Thiên, nhưng Giang Đạo Vân cảm thấy cực kỳ không cam lòng, La Thiên tu vi thấp nhất vậy mà lại giành được một trái địa linh quả. Đống. Âm âm. Hắc Giáp Ngạc Quy rít gào, địa linh quả bị một con kiến cướp mất, nó vô cùng tức giận, nó bò lên bờ, thân thể lớn như ngọn núi tản ra khí thế trầm trọng khủng bố. Mặt đất bị dẫm đến rạn nứt, không chịu nổi trọng lượng của nó. Nhất định phải lấy được một trái địa linh quả. Giang Đạo Vân quyết tâm muốn đạt được, gã không muốn thua La Thiên, Kỷ Thanh Dung cũng không rút lui, nàng cảnh giác nhìn chằm chằm Hắc Giáp Ngạc Quy. Hắc Giáp Ngạc Quy lên bờ thì tốc độ sẽ giảm đi. Như vậy áp lực cũng sẽ giảm bớt. Hơn nữa Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung đều là người xuất sắc trong cảnh giới nửa bước địa nguyên cảnh, có thể chống đỡ đối thủ địa nguyên cảnh. La Thiên, ngươi đã có một trái địa linh quả, mau tới giúp chúng ta kiềm chế Hắc Giáp Ngạc Quy. Giang Đạo Vân quát. Là thành viên tiểu đội, hắn đến hỗ trợ cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không thành vấn đề. La Thiên đứng lên. Sau đó ba người vây công yêu thú tam tinh Hắc Giáp Ngạc Quy trên bờ. Con yêu thú này có thể tích khổng lồ, lực phòng ngự cực mạnh, tính công kích thì không mạnh lắm. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung không định giết chết Hắc Giáp Ngạc Quy, chỉ muốn tìm cơ hội đoạt địa linh quả. Trên lưng Hắc Giáp Ngạc Quy còn hai trái địa linh quả, nếu lấy được tất cả thì ba người đều sẽ thắng lợi trở về. Nhưng Hắc Giáp Ngạc Quy chịu thiệt một lần sau có thể để cho hai người kia đắc thủ dễ dàng được. Oanh! Quanh thân Hắc Giáp Ngạc Quy nổi lên một tầng lưu quang màu đen, dao động như gợn sóng không ngừng nổi lên. Tứ chi nó thô tráng, lực lượng khủng bố, nếu bị đánh trúng chính diện thì tất cả mọi người ở đây không chết thì cũng bị thương nặng. Đồng thời, Hắc Giáp Ngạc Quy còn thường bắn ra đòn công kích từ trong miệng nó, bờ hồ lập tức sụp đổ, khắp nơi hoang tàn. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung dựa vào thân pháp bảo trì khoảng cách tấn công, sau khi giao thủ chừng 30 chiêu vẫn không tìm được cơ hội cướp lấy địa linh quả. Hai người không tự chủ nhìn về phía La Thiên. Roi da thần bí La Thiên dùng để cướp lấy địa linh quả có vẻ không tầm thường, có thể tìm được cơ hội cướp địa linh quả thêm lần nữa. Nhưng trước đó ba người đã ước định ai lấy được chiến lợi phẩm bằng bản lĩnh thì nó sẽ thuộc về kẻ đó. La Thiên, năng lực của ngươi quá yếu, đừng giấu nữa, thể hiện bản lĩnh thật ra đi. Giang Đạo Vân khó chịu, quát lên với La Thiên. Ta tu vi quá thấp, vừa rồi còn bị thương khi cướp đoạt địa linh quả, đành chịu thôi. La Thiên không thèm để ý đến gã, tìm cái cớ đáp qua loa cho xong. Giang Đạo Vân không làm gì được La Thiên, trong lòng âm thầm buồn bực. Nhưng ngay sau đó gã đã phát hiện ra một cơ hội. Đảng Vân thức, Giang Đạo Vân ra cước, quang ảnh màu trắng lao đi, khí thế càng quét tứ phương, đánh trúng khóe miệng đang mở ra của Hắc Giáp Ngạc Quy, nơi này là điểm có khả năng phòng ngự yếu nhất của nó. Âm. Khí lãng nổ tung, Hắc Giáp Ngạc Quy tru lên. Trùng hợp là nó mới vừa dùng hai chân để công kích, thân hình không đứng vững. Vèo. Giang Đạo Vân nhân cơ hội này tiếp cận phần lưng Hắc Giáp Ngạc Quy từ bên sườn, tới gần địa linh quả. Đồ rùa đen, mau tới giết ta đi. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên mắng một câu, băng ngân kiếm bổ ra một đạo kiếm khí băng hàn đánh trúng mặt Hắc Giáp Ngạc Quy. Hắc Giáp Ngạc Quy hiểu La Thiên đang khiêu khích nó, hơn nữa nó rất hận La Thiên, trong cơn bạo nộ, nó lập tức tấn công. Ta trốn đây. La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết nhanh chóng trốn tránh, dẫn đường Hắc Giáp Ngạc Quy công kích, tới gần phương hướng Giang Đạo Vân. La Thiên, ngươi đang làm gì? Giang Đạo Vân mắng to, gã suýt nữa đã lấy được địa linh quả, nhưng đúng lúc này Hắc Giáp Ngạc Quy lại điên cuồng tấn công, còn tới gần chỗ gã. Gã có thể lấy được địa linh quả nhưng như vậy sẽ trúng công kích của Hắc Giáp Ngạc Quy, hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Chương 430, quả cuối cùng rống. Hắc Giáp Ngạc Quy thấy Giang Đạo Vân, lửa giận phun trào. Lại thêm một nhân loại muốn đoạt bảo vật trên lưng nó, Hắc Giáp Ngạc Quy dùng đầu đánh tới, nếu bị đâm trúng, dù Giang Đạo Vân không chết thì cũng phải gãy mấy chục đoạn xương. Hết cách, Giang Đạo Vân vội vàng đá ra một cước, mượn lực lui về phía sau. Nhân cơ hội này, La Thiên bay lên, lại dùng đến roi da lần nữa. Vèo. Một đạo u ảnh lao đến phần lưng Hắc Giáp Ngạc Quy, cầu lấy trái địa linh quả thứ hai. Cái gì? Giang Đạo Vân thấy vậy thì lập tức nổi trận lôi đình, La Thiên hại gã thất bại khi cướp lấy địa linh quả, còn dùng gã làm mồi hấp dẫn sự chú ý của Hắc Giáp Ngạc Quy, nhân cơ hội sử dụng bảo vật roi da kia cướp lấy địa linh quả. Đừng mơ. Giang Đạo Vân nhanh chóng thay đổi phương vị, tới gần La Thiên. So ra thì Hắc Giáp Ngạc Quy thù hận La Thiên hơn, nó thấy La Thiên lại muốn cướp địa linh quả, hơn nữa sắp thành công thì lập tức bạo nộ. Âm âm âm. Hắc Giáp Ngạc Quy giơ hai chân giáng xuống La Thiên. Nếu La Thiên kiên quyết cướp lấy địa linh quả thì sẽ không thể né tránh, sẽ bị Hắc Giáp Ngạc Quy nghiền nát. Giờ phút này La Thiên cũng muốn lui lại, dù sao hắn cũng đã có được một trái địa linh quả. Không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Đúng lúc này, Kỷ Thanh Dung bỗng nhiên đánh tới, bàn tay ngọc ngà lập lòe quang huy tựa ánh trăng bạc khép lại, bổ ra một đạo chưởng nhận dài gần 10 mét, tựa như bầu trời đêm trăng tròn, tản ra hàm ý thánh khiết thê lãnh, Không ngờ nàng đã lĩnh ngộ chưởng pháp chân ý, còn triển lộ ra trong thời khắc này giúp uy lực chưởng nhận tăng thêm. Vèo phục. Ngân quang sáng lóa cắt qua hư không, bổ về phần đầu Hắc Giáp Ngạc Quy, mục tiêu nhắm đến là đôi mắt. Hắc Giáp Ngạc Quy chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng một kích này của Kỷ Thanh Dung cực kỳ cường hãn, vô cùng sắc bén, năng lực phá giáp cũng rất mạnh, lần đầu tiên phòng ngự của Hắc Giáp Ngạc Quy bị đánh vỡ, mí mắt bị cắt xuyên, trong mắt bị đả thương, Hắc Giáp Ngạc Quy lập tức đau đớn kêu lên, tốc độ chậm lại. Trong thời khắc ngắn ngủi này, roi già của La Thiên đã cướp lấy một trái địa linh quả, thu về trong tay hắn. Đa tạ Giang huynh và Kỷ cô nương ra tay tương trợ. La Thiên cười lớn. Giang Đạo Vân thấy La Thiên lại lấy được thêm một trái địa linh quả thì tức giận mặt đỏ bừng bừng, lệ khí bùng nổ. Hơn nữa lần này La Thiên thành công cũng có một phần công sức của gã, lấy được hai trái địa linh quả, La Thiên cảm thấy mỹ mãn, còn Giang Đạo Vân thì vô cùng tức tối. Gã đường đường là cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, hạng 32 linh bảng, tại sao lại bại bởi một tên rác rưởi linh hải cảnh bát trọng? Giang trá. Tiểu tử này quá gian trá. Chỉ còn lại một trái địa linh quả. Giang Đạo Vân nhìn về phía lưng Hắc Giáp Ngạc Quy. Dù thế nào gã cũng phải lấy được trái địa linh quả cuối cùng, bản thân gã có thể sử dụng nó hoặc là đưa tặng Kỷ Thanh Dung để lấy được tình cảm của nàng. Nhưng kẻ phẫn nộ nhất ở đây không phải Giang Đạo Vân mà là Hắc Giáp Ngạc Quy. Địa linh quả 500 năm mới kết một trái, vô cùng trân quý. Những trái địa linh quả đó là mồi để nó dụ dỗ con mồi. Kết quả có ba trái địa linh quả thì đã bị con mồi cướp mất hai trái, nó có thể không phẫn nộ được sao? Đống. Lửa giận ngập trời, tiếng gầm gừ chấn động núi rừng. Tứ chi Hắc Giáp Ngạc Quy dẫm đạp mặt đất, đại địa chấn động, vết nứt lan tràn bốn phía. Đuôi nó đánh lên mặt hồ làm dậy lên sóng to gió lớn, sóng nước hóa thành một mảnh hắc lưu hỗn loạn, một phần biến thành một cái đầu, mở ra cái miệng khổng lồ tấn công ba nhân loại trước mắt. Hắc Giáp Ngạc Quy bạo nộ dùng toàn lực triển khai tấn công, đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là La Thiên. Hai vị, mau giúp ta ngăn nó lại. La Thiên hô, bị Hắc Giáp Ngạc Quy nhắm đến, hắn cảm thấy rất áp lực. Dù sao cũng cùng đội ngũ, vì Giang Đạo Vân không muốn hỗ trợ thì cũng phải ra tay, cùng lắm là không sử dụng hết khả năng mà thôi. Trên đất liền, tốc độ Hắc Giáp Ngạc Quy thông thả chậm chạp, chỉ cần hai người ngăn cản một lát là La Thiên sẽ thoát được nguy cơ. Tuy rằng Hắc Giáp Ngạc Quy cừu thị La Thiên nhưng nó cũng cảm nhận được Kỷ Thanh Dung và Giang Đạo Vân có tu vi mạnh hơn, vậy nên nó cũng sẽ không bỏ qua. Nhất định phải lấy được trái địa linh quả cuối cùng. Giang Đạo Vân hạ quyết tâm. Âm. Mặt đất nứt vỡ, bụi bay mù mịt, chân khí và chân nguyên va chạm kịch liệt, tiểu đội ba người đại chiến kịch liệt với Hắc Giáp Ngạc Quy, mọi thứ trong phạm vi 5060m hoàn toàn vỡ nát. Hắc Giáp Ngạc Quy dùng hết sức tấn công, chiến lực cực kỳ cường đại, toàn thân ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ khiến Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung không dám tới gần. Kế sách Dương Đông kích Tây không có khả năng thành công thêm một lần nữa. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung chỉ có thể tấn công chính diện, thủ đoạn lúc trước chưa triển lộ cũng đã phải dùng đến. Hai người liên thủ, chiến lực tăng mạnh, áp chế được cả Hắc Giáp Ngạc Quy đang bạo nộ. Điều này khiến La Thiên có chút giật mình. Hắc Giáp Ngạc Quy là yêu thú địa nguyên cảnh, khi nó bạo nộ, lực uy hiếp tăng thêm rất nhiều, hơn nữa khả năng phòng ngự của nó gần như không có nhược điểm, rất khó thương tổn được nó, muốn giết chết nó thì lại càng không có khả năng. Dù thế, nó cũng bị thế công của Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung áp chế, có vẻ hai người định cưỡng chế cướp lấy địa linh quả. Hắc Giáp Ngạc Quy càng đánh càng ngạc nhiên, bởi vì thực lực hai nhân loại này quá mạnh. Nó còn phải kiêng kỵ La Thiên. Dù cách xa mấy chục mét thì hắn cũng có thủ đoạn đặc thù để câu đi địa linh quả trên lưng nó. Bịch bịch bịch. Hắc Giáp Ngạc Quy vừa ngăn cản công kích của Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung, hai chân nhanh chóng lui về phía sau. Nó muốn bỏ chạy. Giang Đạo Vân khẽ biến sắc, gã vẫn chưa lấy được địa linh quả, thế công của gã và Kỷ Thanh Dung trở nên hung mãnh hơn, cước ảnh chưởng nhận tập kích như mưa rền gió dữ, lực sát thương cực kỳ cường đại. Nếu là yêu thú địa nguyên cảnh không am hiểu phòng ngự thì e rằng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.